Chương 1983, song tu. Cuối cùng, tại dâu bạc trắng lao đầu cùng lao khuê tận tình khuyên bảo dưới, phương thần vẫn đồng ý bọn hắn giúp mình bày kế tu luyện phương án. Mình cùng thê tử ở giữa chuyện phong the, để ngoại nhân đến can thiệp, phương thần có chút bài xích. Nhưng tinh nguyệt một câu, trực tiếp để phương thần đem chuyện này ném sau. Thần ca, ta muốn thuộc về chúng ta hài tử. Nghe được tinh nguyệt, phương thần không nói hai lời, trực tiếp điểm đầu. Cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới, những năm gần đây, cùng thê tử chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thua thiệt thê tử quá nhiều. Tinh nguyệt cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, dựa vào tại phương thần trên bờ vai. Đúng lúc này, lão khuê đi tới phương thần bên người, nói, ta đã đem âm dương sơn cốc một lần nữa bố trí một phen, các ngươi có thể tiến vào. Đúng rồi, chờ các ngươi trở ra, âm dương sơn cốc sẽ triệt để dung nhập vào trong hư không. Không có ngươi cho phép, ta cùng lão bạch cu nở dê không nhìn thấy. Lão khuê trước khi đi, cố ý giải thích một chút, sợ phương thần trong lòng có ý nghĩ. Nghe vậy, phương thần nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào xa xa âm dương sơn trong cốc. Bàn tay nắm thật chặt thê tử tinh nguyệt trắng non tay nhỏ, từng bước một tiến vào trong sơn cốc. Xoát âm dương sơn cốc bản thân lì hệ nờ là nguyên hoang tuyệt địa hạch tâm chi địa, nơi này có nồng đậm đến cực hạn lực lượng, phi thường thích hợp tu hành. Mà lại lần này, vì bồi dưỡng hai người có thể trở thành vũ trụ thần, lão khuê cùng dâu bạc trắng lao đầu cũng là liều mạng. Bọn hắn đem toàn bộ nguyên hoang tuyệt địa bên trong tất cả quy tắc chi lực, toàn bộ chuyển rời đến âm dương sơn trong cốc. Có thể nói như vậy, âm dương sơn cốc, tựa như tự thành một giới, bên trong có nội quy thì vận chuyển. Chỉ bất quá, cái này quy tắc vận chuyển cùng thần giới quy tắc vận chuyển chênh lệch nhiều lắm, nhiều nhất cũng chính là một cái rất đặc thù không gian mà thôi. Âm dương sơn trong cốc, có rất mạnh tốc độ thời gian trôi qua, đây cũng là hai người chuyên môn là phương thần chuẩn bị. Phương thần cùng tinh nguyện tiến vào âm dương sơn cốc về sau, lập tức trong sơn cốc phát sinh biến hóa rất lớn. Toàn bộ sơn cốc bị khí tức quỷ dị bao vây lấy, trốn vào hư không. Đông âm dương sơn cốc phát sinh động tĩnh, dẫn động nguyên hoang tuyệt địa chấn động. Đứng tại trên cánh đồng hoang, nhìn xem dần dần biến mất âm dương sơn cốc, lão khuê cùng dâu bạc trắng lao đầu khắp khuôn mặt là nụ cười. Huyền âm vượng thể cùng hoàn mỹ kiếm thể song tu, đây tuyệt đối là tốt nhất tu hành. Lão khuê tự nhủ, trong lòng có chút kích động. Đúng vậy à, nói không chừng lần này tu hành về sau, hai người bọn họ đều có thể đạt tới thần đế cảnh. Dâu bạc trắng lao đầu nói. Âm dương sơn cốc, trên bệ đá. Phương thần cùng tinh nguyệt khoanh chân ngồi tại trên bệ đá, cùng nhìn nhau. Nguyệt nhi, ngươi rất đẹp. Phương thần tiếng cười nói. Tinh nguyệt nghe vậy, càng làm hại hơn thẹn, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn chằm chằm phương thần. Cái sau hai tay, không biết khi nào đã đặt ở tinh nguyệt trên thân, trên dưới tìm tòi. Cũng là thời điểm có được thuộc về chúng ta hài tử. Nói xong, phương thần thân thể trực tiếp đặt ở tinh nguyệt trên thân, đem cái sau đặt ở trên bệ đá. Xoát quần áo xe rách thanh âm vang lên, toàn bộ âm dương sơn trong cốc, nồng đậm quy tắc chi lực, điên cuồng tràn vào đến trên bệ đá, đem hai người bao quanh bao khỏa tại ở giữa. Giờ khắc này, hai người hận không thể đem lẫn nhau hòa tan, nguyên thần giao hòa cùng một chỗ. Thời gian, nhanh chóng trôi qua. Phương thần cùng tinh nguyệt lần này tu hành, hao phí tới tận thời gian 3 năm. 3 năm qua, hai người thông qua song tu, được ích lợi không nhỏ. Nhất là tinh nguyệt, lập tức đem tu vi tăng lên tới nửa bước thần đế cảnh. Hán lực công kích càng là có thể so với cấp độ thứ 2 thần đế cường giả. Nếu là đem huyền âm phượng thể hoàn toàn kích hoạt lời nói, lực công kích càng mạnh. Tại tinh nguyệt trên thân, đã loang thoáng có một tia năm đó huyền phượng thần đế cái bóng. So với tinh nguyệt tăng lên, phương thần tăng lên càng thêm rõ ràng. Đầu tiên liền là nguyên thần tăng lên, làm cả hai rộng mở lòng mang, nguyên thần lẫn nhau giao hòa về sau, hồn đạo lực lượng tăng lên tốc độ, vượt ra khỏi phương thần đoán trước. Nguyên bản là nửa bước bốn nguyên cảnh nguyên thần, chỉ dùng thời gian 3 năm, thế mà tăng lên tới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bốn nguyên cảnh. Mà một khi nguyên thần bước vào bốn nguyên cảnh, QNZ mang ý nghĩa phương thần sức chiến đấu đã có thể so với vũ trụ thần. Nguyên thần tăng lên, tất nhiên nương theo lấy hồn đạo tu vi tăng lên. Chân thần cấp trung kỳ đỉnh phong hồn tu đẳng cấp, lập tức nhảy vọt đến chân thần cấp hậu kỳ đỉnh phong. Nếu là dựa theo thần giới chuyển đổi tới nói, chân thần cấp hậu kỳ đỉnh phong, đây chính là tương đương với cấp độ thứ 3 cũng chính là trí cường thần đế tiêu chuẩn. Đương nhiên, cũng không phải nói phương thần thực lực liền có thể bằng được trí cường thần đế. Đó là không có khả năng, đầu tiên hắn hồn tu đẳng cấp mặc dù đi lên, nhưng dù sao cùng trí cường thần đế còn có chênh lệch nhất định. Tiếp theo chính là không có nguyên bộ hồn đạo thần thuật, lực công kích vẫn còn có chút yếu. Đông kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, đột nhiên phương thần toàn thân, xuất hiện nồng đậm hình kiếm phù văn. Cũng chính là lúc này, tinh nguyệt cu nở dê mở ra hai con người, nàng kia tuyết trắng đồng thể thượng, hiện ra huyền âm khí hơi thở, trực tiếp ngưng tụ thành huyền âm áo giáp. Cái này thấy cảnh này, phương thần cũng là khẽ giật mình. Toàn tức liền hiểu, nghĩ đến đây cũng là huyền âm phượng thể cùng hoàn mỹ kiếm thể tương hỗ kết hợp, phát sinh dị biến đi. Hoàn mỹ kiếm thể đang mạnh lên. Phương thần có thể cảm giác được, ngắn ngủi trong chốc lát, hoàn mỹ kiếm thể đã đột phá bình cảnh, tiếp tục tăng lên. Không chịu thua kém nhục thân lực lượng. Phương thần thể nội, lực lượng tại tiêu tán. Cùng lúc đó, tinh nguyệt huyền âm phượng thể QNZ đang phát sinh lấy biến hóa. Giống trong lúc đó, theo tinh nguyệt thể nội, bắn ra một đạo hào quang sáng chói. Sau đó đạo tia sáng này hóa thành một đạo phượng hoàng cái bóng. Hòa hồng sắc phượng hoàng, phát ra to rõ thanh âm. Tại bên cạnh của nó, là một thanh kinh thiên cự kiếm. Hòa hồng sắc phượng hoàng, há mồm phun ra lửa cháy hừng hực, trực tiếp đem cự kiếm vần quanh, nhất tại móng vuốt bên trong. Đông giờ khắc này, toàn bộ thiên địa vì thế mà chấn động. Song tu, cũng là đạt đến cực hạn. Chấn động thanh âm rất lớn, phương thần cùng tinh nguyệt, cũng là đang hưởng thụ lấy song tu mang tới niềm vui thú. Thời gian 3 năm, thường xuyên song tu. Nhưng lần này song tu, phá lệ dễ chịu, cho người ta một loại đặc thù cảm giác. Một lúc lâu sau, thiên địa chấn động biến mất, hỏa hồng sắc phượng hoàng cùng cự kiếm cu nở dê chui vào hai người trong thân thể. Phương thần cùng tinh nguyệt mở mắt, lẫn nhau nhìn đối phương, nhu tình như nước. Lập tức, phương thần một tay lấy tinh nguyệt ôm vào trong ngực. Nguyệt nhi, thần ca. Một ngày này, tinh nguyệt nói muốn ngừng song tu. Ngay từ đầu phương thần vẫn không rõ vì sao. Nhưng khi hắn biết được về sau, vô cùng kích động. Ha ha ha, ta cũng muốn làm phụ thân rồi sao? Phương thần rất là kích động, trực tiếp tại trên bệ đá nhảy dựng lên. Nếu để cho ngoại giới người nhìn thấy, tất nhiên sẽ chấn kinh. Cương đại đến có thể đối kháng thần đế hủy diệt thần hoàng, thế mà QNZ có như thế thất thố thời điểm. Một lát sau, phương thần bình phục nội tâm kích động, trực tiếp đem phương thần ôm vào trong ngực. Nguyệt nhi, cảm ơn ngươi. Thần ca, chúng ta QNZ rốt cục có hải tử. Tinh Nguyệt mang thai, song tu tự nhiên là kết thúc. Dựa theo lão khuê nói, phương thần khống chế âm dương sơn cốc theo trong hư không xuất hiện. Đông âm dương sơn cốc hồi quy nguyên vị. Trung quanh kinh khủng cấm chế cũng là trong chốc lát biến mất. Thế nào lão khuê cùng dâu bạc trắng lao đầu một mực chờ đợi đợi, nhìn thấy âm dương sơn cốc xuất hiện, vội vàng hóa thành một đạo tàn ảnh, tiến vào trong sơn cốc. Lúc này, phương thần cùng tinh nguyệt đã thu thập xong, cùng nhau đi xuống bệ đá. Đột phá sao? Dâu bạc trắng lao đầu vội vàng hỏi. Phương thần lắc đầu, lão khuê cũng là khẽ nhíu mày. Chưa từng đột phá. Vì sao muốn ngừng kế hoạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyệt Nhi mang thai. Phương thần no y nguyên bản còn chuẩn bị giáo huấn vài câu phương thần dâu bạc trắng lao đầu cùng lao khuê, cũng là sương sở. Toàn tức, hai người cùng hỉ. Ha ha ha, đạo y hi sư a, đúng vậy a, huyền âm phượng thể cùng hoàn mỹ kiếm thể kết hợp, sinh ra hải tử, đến cùng đến cỡ nào mạnh thiên phu thật rửa mắt mà đợi a, đến phương thần cùng tinh nguyện cấp độ này, sinh ra hải tử. Chắc chắn sẽ kế thừa bọn hắn ghen. Sở dĩ, phụ mẫu tiềm lực mạnh, hài tử tiềm lực QNZ sẽ không quá yếu. Nguyệt Nhi, ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt, điều dưỡng thân thể. Lao Khuê nói, phương thần, đã không cách nào tiếp tục song tu, như vậy thì tiếp tục tiến hành xuống nhất hoàn tiết tu luyện đi. Dâu bạc trắng lao đầu nói, bất quá, trước lúc này, ta muốn nhìn ngươi 3 năm này hiệu quả như thế nào. Hiệu quả không tệ. Của ta nguyên thần kém một chút liền có thể bước vào 4 nguyên cảnh. Hồn tu đẳng cấp cũng đã đạt đến chân thần cấp hậu kỳ đỉnh phong. Phương thần nói, ta, liền xem như đối đầu thập đại trí cường thần đế, cũng có thể toàn thân trở lui.